Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 16, sự thật, góc truyện audio.com, chép 16, sự thật quay lại quá khứ trên đường về nhà sau khi đi chơi với hội. Lucy đang có tâm trạng rất tốt nhảy chân sáo về nhà. Bỗng nhiên cô cảm giác đó có ai đang theo dõi mình. Khẽ rùng mình, Lucy nhìn quanh, trời đã tối mịt, khu cô đang đứng cũng vắng tanh. Lucy bước nhanh, cố gắng giữ mình bình tĩnh. Tự nhiên có một đám người mặt bụi bặm trợn đứng ra chặn đường Lucy. Mùi tanh của máu tỏa ra từ chúng khiến cô buồn nôn. Lucy, lạnh giọng tránh ra, nghe thế bọn chúng nhìn cô với vẻ giễu cợt rồi cười phá lên. Ánh mắt chúng xăm soi từng tí trên người Lucy, dừng lại trước ngực cô lộ rõ vẻ thèm khát. Lucy cảm thấy kinh tởm. Một tên trong đó bước đến trước, có vẻ hắn là thủ lĩnh. Tên đó, nham nhở cô em là Lucy Hatfilia à, nhìn ngon phết nhỉ. Ngoan ngoãn đi theo bọn ta thì sẽ không bị gì. Còn không thì Lucy, cố giữ bình tĩnh bọn mày mơ à. Ánh mắt Lucy nhìn lũ kia kinh bỉ. Tên đó, láo nhỉ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, tụi bay lên. Vừa nghe được lệnh, cả bọn cùng lượt xông lên. Lucy nhanh chóng liếc mắt nhanh qua. Chúng khoảng 10 tên, một mình cô chắc chắn sẽ khó xử lý. Phải nhanh chóng mở đường thoát. Lucy, Kim Ngưu Môn khai mở. Taurus không xuất hiện, Lucy hốt hoảng, cái gì, không đừng được pháp thuật ư, phản ứng nhanh. Lucy nhanh chóng dùng roi ngân hà đánh bọn chúng xa ra nhưng như thế hình như chả là gì với bọn chúng. Lucy, nhân mã môn khai mở. Sagittarius, khai mở. Sagittarius, sao không được, tên đó, cười đều cô em à, không nhận ra là cô em đang đứng trong vòng tròn phép thật ư. Luật ở đây không cho phép triệu hồi tinh linh đâu. Cô bé pháp sư tinh linh à, Lucy giật mình. Hừ, ra là hắn đã chuẩn bị trước. Khốn nạn thật, nhưng sao lại muốn bắt mình? Lucy, đánh với một cô gái mà tụi mày phải chơi đều vậy sao? Giọng khinh bỉ tên đó. Tức cứng đầu nhỉ, tụi tao sẽ làm cho mày ngậm mồm lại. Một tên đằng xa dùng súng bắn một phát vào tay Lucy đang cầm roi khiến cây roi trong tay cô rơi ra. Tên khác nhanh chóng lợi dụng thời cơ chuẩn bị tấn công. Không thể né được, Lucy chỉ biết nhắm tịt mắt lại. Nhưng 1S2S3S trôi qua, chả có gì xảy ra cả. Lucy từ từ hé mắt thấy anh chàng trong bộ vest đen quen thuộc đứng trước che chắn cho mình. Lucy, ngạc nhiên Loki, sao anh lại ở đây được? Loki, bảo vệ em, cười anh đã đến đây trước nên đâu cần phải triệu hồi. Giọng thay đổi, giận dữ anh sẽ bắt chúng trả giá vì đám làm em bị thương. Nói rồi Loki nhanh chóng bay đến đánh cả bọn. Sức mạnh của Loki hôm nay mạnh hơn bình thường rất nhiều, nhanh chóng đã xử lý được cả bọn. Lucy khá bất ngờ vì điều đó. Vừa xong việc, Loki nhanh chóng cầm tay không bị thương của Lucy kéo cô về nhà cô. Nhanh chóng băng lại, anh làm rất nhẹ nhàng và cẩn thận. Lucy, cảm ơn, Loki, cười không có gì, Lucy, Loki này, sao anh biết tôi ở đó mà đến vậy? Loki đừng cười, ánh mắt trở nên nghiêm túc, Lucy có dự cảm không hay về chuyện này. Loki vừa định nói thì có tiếng gõ cửa vang lên. Lucy giật mình nhìn đồng hồ, khuya rồi còn ai đến nhỉ? Lẽ nào là bọn ban nãy? Không, nếu là chúng cần gì gõ cửa? Loki cảnh giác, Loki, để anh ra mở. Vừa mở cửa Loki đã khẽ bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, né ra cho người đó vào. Lucy giật mình khi thấy Zella cùng Melody. Sao họ lại ở đây? Zella nhanh chóng nhìn thấy vết thương trên tay Lucy rồi lại nhìn Loki. Zella, có phải bị một bọn người tấn công đòi bắt cô không Lucy? Lucy, ngạc nhiên sao anh lại biết? Zella, vậy là bọn chúng đã hành động rồi. Cậu cũng biết chuyện này đúng không Loki? Loki, Lucy, khó hiểu hai người nói chuyện gì vậy? Tôi không hiểu, Zella, chúng tôi đi điều tra các hắc hội ở Fiore. Gần đây có một nhiệm vụ được trả giá rất cao được yêu cầu đến tất cả hắc hội trên toàn đất nước. Lucy, là nhiệm vụ gì? Zella, nhìn thẳng vào mắt Lucy bắt sống Lucy Hatfilia, chủ nhân của 10 chiếc chìa khóa vàng trên tổng số 12 cung hoàng đạo và giao đến tòa thành phía bắc khu rừng vào ban đêm. Lucy bàng hoàng khi nghe điều đó, cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm lấy cơ thể. Tất cả các hắc hội bắt sống cô Lucy, giọng hơi run nhưng tại sao chúng lại làm vậy? Và ai là người ra yêu cầu? Zella, chính chúng tôi cũng không rõ. Nhưng dạo gần đây, nhiều pháp sư mất tích, còn đang có nhiều vụ buông lậu. Hàng hóa chính là những chiếc chìa khóa ma thuật, nhưng nó không giống với những chìa khóa kiên kết với thế giới tinh linh bình thường. Có gì đó rất bí ẩn. Nhìn qua Loki nhưng tôi nghĩ cậu biết gì đó đúng không Loki? Tinh linh mạnh nhất trong 12 cung hoàng đạo. Lucy giờ mới nhận ra việc Loki ở đây có gì đó kỳ lạ. Loki, im lặng một chút Tôi biết, vua tinh linh đã nói với tôi. Có một kẻ đang tìm cách biến con người thành tinh linh và đưa sức mạnh cũng như linh hồn của họ vào những chiếc chìa khóa và sử dụng chúng như một công. Cụ, Lucy rất sốc khi nghe vậy. Lucy, biến con người thành tinh linh. Chuyện đó sao có thể xảy ra được? Loki, chính vua tinh linh cũng rất hoang mang về việc này. Nhưng hiện giờ, không thể nào đưa một lượng ma thuật lớn vào các chìa khóa được. Nên phải cần đến sức mạnh của pháp sư tinh linh mạnh nhất. Là em đó Lucy, em đang mắn giữ 12 chìa khóa vàng và có luôn 2 tinh linh mạnh nhất là anh và Qua. Em đang gặp nguy hiểm. Anh đã xin vua tinh linh cho mình được ở Earthland một thời gian để bảo vệ em. Lucy lặng im sau mọi chuyện. Ký ức về hội Phantom ào ạt trở về. Mọi người vì cô chỉ vì cô mà bị thương rất nặng. Cả hội đã bị sập. Master còn gặp nguy hiểm. Không. Lucy không muốn điều đó lặp lại một lần nữa. Tuyệt đối không, Loki, mai chúng ta sẽ nói hết chuyện này cho mọi người trong hội nghe. Cả hội sẽ nghĩ cách bảo vệ em. Lucy, gần như hét lên không. Tuyệt đối không để mọi người ở hội biết. Loki, và Zella giật mình, không hiểu rõ lý do gì khiến Lucy lại phản ứng dữ dội đến thế. End chép 16, cách chương.